Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, Thương Vương. Vạn nhân địch phong thái, ta đại vương thiên thu vạn năm. Đại thương các tướng sĩ khí tăng vọt, dồn dập hô lớn khẩu hiệu. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả trước gặp khó tiệt giáo các tiên nhân, cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào. Có này đế vương, đại thương hội diệt sao? Đáp án là phủ định. Tiệt giáo đệ tử nghe lệnh, giúp thương vương, lùi Tây Chu quân địch. Tiệt giáo còn lại tiên nhân, thừa thế xông lên, gia nhập vào sát phạt Tây Chu ngay trong đại quân đi. Tây Chu đại quân, vốn là ở Tô Thần thực lực khủng bố bên dưới liên tục bại lui. Hiện tại lại có tiệt giáo tiên nhân gia nhập. Trong lúc nhất thời binh bại như núi đổ, không thể cứu vãn, coi như Khương Tử Nha chém giết không ít lâm trận bỏ chạy binh lính, cũng không ngăn được không còn đấu chí tướng sĩ. Dương Tiễn vết thương chằng chịt, nhấc theo đoạn làm hai nửa tam tiêm lưỡng nhận kích, một mặt kinh hoàng đi tới Khương Tử Nha trước mặt. Sư thúc, không xong rồi, này thương vương quả thực chính là vô địch, đánh lại đi tới cũng là uổng công. Lui binh đi, sư thúc. Dương Tiễn quay về Khương Tử Nha lo lắng nói rằng, Khương Tử Nha không cam tâm, rõ ràng liền muốn công đến sắp thành, ai từng muốn dĩ nhiên giết ra một vô địch thương vương. Khương Tử Nha có thể nào không khí, lại ngẩng đầu nhìn lại, đệ tử đời ba ở trong, ngoại trừ Dương Tiễn còn có thể sống động hoạt động ở ngoài. Ngoài hắn ra Lý Tĩnh bọn người đã nằm trên đất, thoi thóp, cuối cùng. Khương Tử Nha nhìn về phía giết điên rồi Tô Thần, chảy xuống không cam lòng nước mắt, truyền lệnh xuống, lui binh. Dương Tiễn nghe vậy, vội vàng truyền lệnh lui binh, nhưng thực, có thể chạy cũng đã chạy hết, không chạy, đều là những kia muốn chạy nhưng không nhúc nhích được trọng thương binh lính. Khương Tử Nha ở tiệt giáo chúng tiên điên cuồng phản công bên dưới, mang đi trọng thương Lý Tĩnh đẳng nhân, trận chiến này trực tiếp đem Tây Chu quân tâm đánh cho tới tan vỡ. Sau đó gặp lại được Tô Thần, phỏng chừng cũng không đảm nhắc lại đao kiếm. Tây Chu bại lui, đại thương bên này bùng nổ ra kinh thiên tiếng hoan hô. Từng cái ánh mắt nóng rực, tất cả đều nhìn về phía vua của bọn họ, nhìn về phía cái kia ngăn cơn sóng giữ đại thương vương. Tô Thần lúc này, ngực hơi chập trùng. May là cảnh giới nâng lên đến huyền tiên. Không phải vậy chỉ là như thế lên kiếm giết người, phỏng chừng cũng phải mệt đến ngã xuống. Mượn Văn Thái Sư tới nói, ỷ vào Tô Thần 5 mét vô địch phạm vi. Văn Thái Sư đó là các loại đạo pháp liều mạng ra bên ngoài ném. Trong lúc, dừng lại 8 lần, trong đó có 5 lần là thể lực không chống đỡ nổi. Có 3 lần linh mẫn khí tiêu hao hết. Có thể thấy được, đối mặt nhiều như vậy kẻ địch, coi như cảnh giới cao đến đâu, cũng không làm được vạn nhân địch. Huống chi Tây Chu trong quân còn có không ít xiển giáo tiên nhân ở tùy thời nhi động. Có điều, liền kết quả tới nói, đại thương đại thắng, hơn nữa còn là nghiêng về một phía đại thắng. Nhìn bên cạnh đại vương, Văn Thái Sư trong lòng so với bất cứ lúc nào đều phải kích động. Đại thương thương vương có vạn nhân địch phong thái, đại thương còn có thể vong, mất sao? Tô Thần nhìn Văn Thái Sư sắc mặt tái nhợt, liền mở miệng nói rằng, Thái Sư, trở lại quan nội nghỉ ngơi lấy sức, bản vương ở đây trấn thủ, chỉ cần bản vương ở đây một khắc, liền kiên quyết sẽ không để cho quân địch tới gần nửa bước. Văn Thái Sư thân thể chấn động, đến nay đại vương, đại thương biết bao quang vinh yên, đại vương vì là đại thương trấn thủ biên giới. Xin nhận lão thần cúi đầu. Văn Thái Sư thần tình kích động, hướng về Tô Thần thật sâu quỳ xuống. Cái khác đại thương tướng sĩ thấy thế, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất. Đúng là tiệt giáo mọi người, nhìn thấy như vậy cảnh tượng, cũng là trong lòng khẽ nhúc nhích. Thương vương động tác này, đích thật là đang vì đại thương trấn thủ biên giới. Dù sao, Tuyệt Long lĩnh cửa ải này nếu như bị rách, đại thương đối mặt liền đem là như cuồng phong bình thường bao phủ Tây Chu. Đến lúc đó, làm tiếp bất kỳ nỗ lực, đều sẽ là uổng phí. Chỉ có bảo vệ cửa này, đại thương mới có thể bình yên vô sự. Thương Vương đại nghĩa, Tiệt giáo chúng tiên hướng về Thương Vương khẽ vuốt cằm, lấy đó kính ý. Tô Thần thấy thế, ôm quyền đáp lễ, nói tiếp, Tiệt giáo vì ta đại thương tận tâm tận lực, khiến nhiều tên tiên nhân ngã xuống. Mối thù này, ta Thương Vương nhất định phải báo. Tiệt giáo chúng tiên nghe vậy, trong lòng cảm động, trước bọn họ chỉ nghe người Thương Vương ngu ngốc vô đạo, không được lòng người, chỉ là xem ở Văn Thái Sư ở trên, mới có thể xuống núi, giúp đỡ một, hai, trước nghe được Khương Tử Nha, bọn họ đối với Thương Vương, cũng là vô cùng đau lòng, kết quả hiện tại mới tỉnh ngộ, sai tin Khương Tử Nha đầu độc nói như vậy. Thương Vương không chỉ có vạn nhân địch phong thái, còn như vậy có tình có nghĩa, sẽ không nên nghi vấn Thương Vương. Được rồi, chúng tiên nhà cùng chúng tướng sĩ, Tây Chu sẽ không giảng hòa, bọn ngươi vẫn là mau mau nghỉ ngơi lấy sức, chỉ chờ Tây Chu lần thứ hai kéo tới, sau đó là giết hắn cái không còn manh giáp. Tô Thần tiếp theo cao giọng nói rằng, đại thương tướng sĩ cùng Tiệt giáo các tiên nhân nghe nói như thế sau khi, lúc này mới bắt đầu trở về quan nội. Tô Thần ngồi ở đánh dấu điểm trước, tiếp tục tu luyện đại đạo kinh, trước không gián đoạn ra tay, làm cho Tô Thần thể lực tiêu hao rất lớn, bởi vậy đúng lúc là hấp thu đại đạo hiện ra thời cơ tốt nhất. Tây Chu thua ở Thương Vương thủ hạ đã thành chắc chắn. Phía chân trời, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân nhìn nhau trầm mặc. Bổn vốn ở tại bọn hắn tính toán kỹ mưu tính, dĩ nhiên ra biến cố, đây là bọn hắn dự liệu chưa kịp. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong bóng tối bấm chỉ tính toán, đầy đủ hơn nửa trụ hương thời gian, cũng không tính ra kết quả đến, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ xin chỉ thị giáo viên của bọn họ, Hồng Quân Thánh Nhân. Nhưng là đợi chừng hơn nửa ngày công phu, chậm chạp không gặp Hồng Quân Thánh Nhân chát gọi trở về. Sư huynh, ta đã chát gọi lão sư, nhưng lão sư vẫn chưa về tin, xem ra chỉ có thể tiêu tốn một ít thời gian. Nhìn cái này Thương Vương rốt cuộc là làm sao lẩn tránh thiên đạo trừng phạt. Nguyên Thủy Thiên Tôn quay về Thái Thượng Lão Quân chậm rãi nói rằng, chỉ có thể như vậy. Thái Thượng Lão Quân khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng là trong bóng tối thi triển thủ đoạn, nhưng không có tra ra bất kỳ liên quan với Thương Vương manh mối. Hai thánh nhân rời đi phía chân trời, cũng chỉ còn sót lại Thông Thiên giáo chủ ngồi chắc thiên ngoại. Tuy nói ở Thương Vương rực rỡ hào quang, ngăn cơn sóng dữ trước, Tiệt giáo Cửu Long Đảo Tư Thánh Nhân, Kim Ngao Đảo Thập Thiên Quân, cùng với Tam Tiêu, Triệu Công Minh đều lấy sát nhân thành nhân, đáp lại kiếp số, dựa theo Tam giáo chế định quy củ, đáp lại kiếp số người đại khái dẫn là muốn trên phong thần bảng. Bởi vậy, Thông Thiên giáo chủ cũng không có quá mức kinh hoàng. Đã như thế, đáp lại kiếp số đệ tử, ngược lại cũng không khác hẳn với một loại sớm xuống sân khấu. Nếu như phong thần lượng kiếp lại nổi lên sóng lớn, cũng có thể lẩn tránh mất không ít nguy hiểm. Thương Vương một lần định giang sơn, vậy thì tạm thời quan sát, không vội mà ra tay. Thông Thiên giáo chủ quyết định chủ ý, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân không giống. Thông Thiên giáo chủ không vội vã biết Thương Vương biến cố đích thực cùng. Hắn chỉ cần dĩ bất biến ứng với vạn biến, liền có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Cùng lúc đó, thiên ngoại thiên bên trên, Thiên Đạo Hồng Quân thu được Nguyên Thủy Thiên Tôn chát gọi sau khi, vẫn đến ở tính toán Thương Vương theo hầu. Nhưng là, coi như hắn là hồng hoang người số một, đạo pháp thông thiên, cũng không tính ra cái nguyên cớ đến. Quái lạ. Quái lạ, đã như vậy, vậy trước tiên động, ta ngược lại muốn xem một nho nhỏ Thương Vương có thể làm ra cái gì yêu nga tử. Sau đó, Hồng Quân hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn chát gọi, thập nhị kim tiên động trước, thăm dò Thương Vương, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.